Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau nửa giờ, cửa chính phòng thí nghiệm bỗng nhiên mở ra. Dùng Lâm tiến sĩ cầm đầu hai tên nhân viên nghiên cứu khoa học bước ra. Chỉ cần xem xét nụ cười trên mặt bọn họ, mọi người đã biết đáp án. Phương tiên sinh, thứ này là ngài phát minh sao? Phương Minh Nguy không chút do dự gật đầu. Đây không phải rõ ràng nói nhảm sao? Trừ hắn ra, còn có ai có thể làm cho linh hồn thiên dực tộc nhân vẽ ra thứ đó? Lâm tiến sĩ, hiệu quả thế nào? La bá đặc rốt cục kìm nén không được. Dò hỏi, rất tốt, gần như hoàn mỹ. Lâm tiến sĩ kích động nói. Vật này tuy thoạt nhìn đơn giản, nhưng mà công năng xác thực phi thường cường đại. Chẳng những có thể dù để khiến cho kiếm laser công suất thấp trong nháy mắt từ công suất không tăng đến cực đại, mà ngay cả pháo năng lượng cũng có thể rút ngắn thời gian ước chừng 1/3. Chủ pháo thì sao? Chủ pháo năng lượng quá lớn, không có khả năng cải tiến nhiều hơn. Bất quá nếu như trải qua nghiên cứu tiến thêm một bước, hắn là cũng có thể đạt tới hiệu quả lý tưởng. Tốt, La Bá Đặc lập tức hai mắt tỏa sáng, lộ ra nụ cười thật tình khó được. Phương tiên sinh, vật này tuy đã được tạo ra, nhưng mà nguyên lý trong đó chúng ta trong khoảng thời gian ngắn còn chưa có tìm hiểu hoàn toàn. Có thể mời ngài chỉ điểm một chút hay không? Lâm tiến sĩ trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn, không chút nào chú ý chênh lệch tuổi cùng địa vị lẫn nhau. Phương Minh Nguy gãi gãi đầu, lưng lập tức tràn đầy mồ hôi lạnh. Thứ này nói thật ra, hắn cũng là sao chép mà có, dựa theo dạng mà vẽ làm một lần còn có thể. Nhưng mà muốn để cho hắn giảng nguyên lý, coi như là đem hắn bầm thây vạn đoạn, thì cũng làm không được. Khu, Lâm tiến sĩ, thực không dám đấu giếm. Thứ này tôi chỉ là trong lúc ngẫu nhiên làm ra. Về phần làm sao có thể đề cao tốc độ phát ra công suất, tôi cũng không rõ ràng. Thật không? Lâm tiến sĩ nghi ngờ nói. Hết sức chính xác. Phương Minh Nguy không hề có máy may lưỡng lự. Đợi Lâm tiến sĩ cùng các nhân viên nghiên cứu khoa học ôm thái độ 1/9/9 rời đi, Phương Minh Nguy lúc này mới lau mồ hôi lạnh trên trán một cái. Cùng những người này nói chuyện đúng là mệt mỏi, so với đánh một trận cơ giáp đối kháng còn muốn mệt mỏi hơn nhiều. Phương tiên sinh, xa như vậy còn phải phiền toái cậu đi một chuyến. Thật sự là ngại quá. La Bá đã cười nổi, thời gian đã không còn sớm. Chúng ta ở tại viện nghiên cứu dùng cơm có được không? Hảo, đối với phương diện ăn uống Phương Minh Nguy cũng không có chú ý gì đặc thù. Lệnh cảnh vệ mang tới phần ẩm thực cho bốn người, bọn họ giống như là người một nhà quanh bàn ngồi xuống. Phương tiên sinh, La Bá Đặc tướng quân, cháu cùng với Thi Nại Đức là bạn tốt, là huynh đệ tốt, ngài cứ gọi cháu là Minh Nguy hoặc Tiểu Minh là được. La Bá Đặc vui vẻ trong mắt càng đậm nói. Tốt, vậy cháu cũng đổi gọi ta là bá phụ đi. Một chút trầm ngâm, Phương Minh Nguy nói. Bá phụ quay đầu nhìn về phía tiến sĩ Tạp Tu. Hơi chút lưỡng lự, Phương Minh Nguy, em cứ gọi ta là tiến sĩ Tạp Tu. Tạp Tu cau mày nói. Phương Minh Nguy gật đầu xác nhận. Xem ra vị tiến sĩ này yêu thích thật đúng là có chút ít kỳ quái. Phương Minh Nguy, cháu phát minh ra trang bị điều tiết năng lượng này, có ý định xử lý như thế nào? La Bá Đặc cười hỏi. Thì, nếu như bá phụ thích vậy cứ đưa cho ngài đi. Phương Minh Nguy không thèm để ý chút nào nói. Xác thực, trong tay hắn còn nắm vài loại phương án so với thứ này cao cấp hơn không ít. Tất nhiên sẽ không đem hắn để ở trong mắt. La Bá Đặc thần sắc cổ quái nhìn hắn. Tiến sĩ Tạp Tu rốt cuộc nhịn không được nói. Phương Minh Nguy, em có biết giá trị chân chính của thứ này không? Đương nhiên biết, nó có thể khiến cho kiếm laser trong nháy mắt đạt tới công suất cực đại. Cho nên sau khi nắm giữ thứ này, vô luận là công kích mang tính đột nhiên, hay phương diện lực bền bỉ đều gia tăng trên diện rộng. Đúng vậy. La Bá Đặc thở dài một hơi nói. Phương Minh Nguy, Liên minh Địa cầu chúng ta chỉ là quốc gia cấp 2. Cho nên ở phương diện này năng lực khoa học kỹ thuật của chúng ta thật sự là vô cùng có hạn. Theo ta được biết, có thể làm cho kiếm laser trong nháy mắt tăng lên đến trạng thái công suất cực đại. Chỉ có quốc gia ngoài cấp 4 mới có thể làm được. Cháu có biết cái này đại biểu cho cái gì không? Phương Minh Nguy khẽ giật mình ngẫm nghĩ nói. Cháu không biết, cái này đại biểu chúng ta ở trên một phương diện của khoa học kỹ thuật đã đột phá cực hạn quốc gia cấp 3, La Bá Đặc trịnh trọng nói. Có cái này làm lợi thế. Chúng ta cùng vài quốc gia cấp 2 cùng cấp 3 phụ cận giao thiệp. Đều sẽ chiếm cứ ưu thế nhất định. À, chẳng lẽ trong tay bọn họ không có lực lượng khoa học kỹ thuật đẳng cấp cao hơn mình sao? La Bá Đặc mỉm cười. Nói, trong vũ trụ đẳng cấp phân chia tiêu chuẩn phi thường nghiêm khắc. Mà các loại hệ thống khoa học thật ra đều có chỗ cùng một nhịp thở. Chúng ta cũng không bài trừ ngẫu nhiên sẽ phát hiện cùng sáng tạo ra một ít năng lực khoa học kỹ thuật cao hơn bản thân nước mình. Ví dụ như cháu hôm nay, nhưng mà những vật nọ dù sao quá ít, cũng không phải mỗi quốc gia đều có thể may mắn có. Thi Nại Đức ở một bên, mặt đầy hâm mộ nói. Đúng vậy, Phương Minh Nguy, tiểu tử ngươi vận khí thật sự là tốt. Rất tốt, thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng có thể bị ngươi đụng trúng. Lúc trước ngươi nghĩ như thế nào lại đem những bàn mạch này sâu chuỗi lại? Phương Minh Nguy suy xét một hồi, chăm chú nói, lúc ấy mình đang nghiên cứu làm thế nào mới có thể đem tính năng của bạch hạc đề cao thêm một bước. Nhưng sau khi mày mò nửa ngày, đại bộ phận nguyện vọng đều không có thực hiện. Yên vẹn là giải quyết một bộ phận vấn đề cung cấp năng lượng mà thôi. Cậu, biết cải tạo cơ giáp. Đúng, mình lén học một chút. Bắt đầu từ khi nào? Thi Nại Đức kỳ quái nói. Ta nhớ, cậu trước kia có nói qua đối với cái này không có hứng thú. Chính là bắt đầu từ khi cậu dạy mình lái cơ giáp. Cậu là nói, mới học một tháng, cậu đã bắt đầu chính mình cải tạo cơ giáp. Đúng vậy, có cái gì không đúng sao? Phương Minh Nguy mặt không đổi sắc nói. Bất quá trong lòng hắn lại âm thầm bồn chồn. Vừa rồi nhất thời không chú ý, nói chuyện lại không có lo lắng chu toàn. Sau này nên chú ý, cơ giáp thiết kế cùng cải tạo bao hàm vô số ngành học. Cao thủ muốn thiết kế ra một cơ giáp hoàn toàn mới. Hoặc là chính thức có tư cách cải tạo. Không có nơi nào mà không phải là siêu cấp học giả thanh danh hiển hách. Hơn nữa coi như là với nhân tài đỉnh cấp như Lâm tiến sĩ. Cũng không phải một thân một mình phấn đấu. Nhất định phải rất nhiều học giả cùng nhau cố gắng mới có thể thiết kế ra một cơ giáp mới. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất vì sao tư nhân thiết kế cùng cải tạo cơ giáp động cái là phải tiêu hao hết cả tỷ điểm tín dụng điểm. Một người đã vọng tưởng cải tạo cơ giáp. Quả thực chính là chuyện không thể tưởng tượng nổi sự tình huống chi. Vị cải tạo này chỉ mới học tập một tháng tri thức cơ giáp. Cho nên nghe vào trong tai đám người La Bá Đặc, thì có vẻ phi thường buồn cười. Nhưng mà, đúng là người trẻ tuổi chưa tới 20 này mưu toan dùng lực lượng một người cải tạo cơ giáp. Lại thật bị hắn mò mẫm ra một số thành quả. Hơn nữa còn đạt được thành quả to lớn vượt xa nền khoa học kỹ thuật của Liên minh Địa cầu trước mắt. Cách chương.